Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, vẫn là Cự Long. Xong, Viseria tỷ tỷ, ngươi làm sao, ngươi chừng nào thì đến? Ngoài cửa lúc này đang đứng một cái tóc bạc nữ chiến sĩ. Nàng mặc trọn vẹn bên trên men màu đỏ thẫm lân giáp cùng thêu lên rồng cùng hỏa diễm nhung tơ áo choàng, trước ngực cố định áo choàng yếm khóa là một đầu tương hồng bảo thạch màu vàng kim óng ánh kim loại. Tiểu Long, dáng người cao gầy, tĩnh mịch hai con mắt màu tím lúc này chính nhàn nhạt nhìn chằm chằm trước mắt cùng nàng tướng mạo. Hơi có tương tự muội muội, người yêu hắn, thanh âm đối phương biểu lộ ra khá là lạnh lẽo, lời nói cũng thẳng vào chỗ yếu hại. Hiển nhiên nghe được trong phòng một ít vang động, ta, lời này để Reni có chút xử trí không kịp đề phòng. Nàng ngạc nhiên nhìn trước mắt tỷ tỷ, há hốc mồm, lại không nói gì ra, nhưng mà không cần đến nàng mở miệng. Gọi là Visionia nữ tử đã có thể rõ ràng từ đối phương trên mặt phát hiện đến mình muốn nhìn thấy hết. Thảy, thế là nàng hạ giọng, đừng quên ngươi đã kết hôn. Lời này để kinh ngạc Reni nhịn không được nhíu mày. Đúng vậy a, cùng ta thân ca ca, vẫn là hắn hay vợ một trong đâu. Đại vương hậu nghe vậy nhíu mày, không muốn lại tùy hứng. Ngươi đã không phải là một cái tiểu nữ hài. Nói, nàng ánh mắt quét về phía khoang tàu gian phòng bên trong cái kia hôn mê nam tử. Lông mày nhịn không được nhíu càng chặt. Hắn cứu ngươi, chúng ta sẽ cho hắn nên được thù lao, nhưng người tốt nhất cách xa hắn một chút, cũng đừng để e gần nhìn thấy hắn. Cái này cũng không cần ngươi quản. Tiểu vương hậu không chút nghĩ ngợi nói, sau đó nói sang chuyện khác. Ta trứng rồng đâu? Đối phương chỉ bên chân. Lúc này nơi đó đang lẳng lặng trưng bày một cái khảm viên bạc gỗ trinh nam cái dương. Reni thấy này ngồi xổm người xuống xốc lên. Một vòng màu vàng ở trước mắt nở rộ, nàng bởi vậy không tự giác híp híp mắt, nhìn xuống muội muội Visionia vương hậu lúc này mở miệng nói. Người đon công bố tù binh ngươi, nhưng bọn hắn căn bản không nộp ra ngươi bất luận cái gì tín vật. Cho nên chúng ta cho là ngươi đã chết rồi, là hắn đã cứu ta. Ta ở trong thư đã nói qua, đối phương không yên lòng trả lời. Visionia vương hậu nghe vậy lần nữa nhíu mày, thu được tin sau ta lập tức liền đến tìm ngươi, còn chưa kịp thông chi Egan. Tiểu vương hậu nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng tự mình tỉ tỉ. Đối phương thấy này lại nói, trượng phu ngươi hiện tại rất phẫn nộ, ngay tại đòn thay ngươi báo thù, ta lập tức liền muốn đi thông chi hắn ngươi còn chưa có chết chuyện này. Cần để cho ta mang câu nói sao? Gọi hắn giúp ta đốt thêm mấy cái người đon. Reni không chút do dự trả lời, đặc biệt là heo hầu những người kia, chỉ những thứ này còn có thể có cái gì. Cùng hắn nói ta chính hướng King Landing đi, không cần nhớ thương ngoặc kép chấm chấm, hy vọng ngươi đừng hối hận. Thật sâu nhìn muội muội một chút, Visionia vương hậu chuyển thân rời đi. Lúc này thuyền như cũ chậm rãi tại nhộn nhạo hải dương mặt ngoài dao động tiến lên. Ba bức khổng lồ thêu nho cánh buồm chống gấp, bong tàu bên trên nhưng không có bất luận cái gì thủy thủ tồn tại. Hiển nhiên đã sớm tránh đi, mà ở này chiếc thuyền trên đỉnh đầu, một đầu màu vàng sẫm, có được to lớn hai cánh cự long chính tại bầu trời ở trong xoay quanh bay múa. Theo đi ra khoang tàu Visionia vương hậu trong miệng rít lên. Cự ông to rõ tê minh thanh thoáng chốc tại bầu trời bên trong vang lên đồng thời cấp tốc truyền khắp tứ phương, kinh hãi cách đó không xa mặt khác một chiếc thuyền bên trên rất nhiều thủy thủ bối rối không thôi. Sau đó cự long hạ xuống, trầm ổn bay đi thuyền bỗng dưng bị ép két rung động. Linh xảo bò lên trên lưng rồng Visionia vương hậu ra hiệu qua đi. Vừa mới rơi xuống đất cự long hướng phía dưới mặt biển chết thẳng cẳng nhảy lên. Nhưng lại tại hạ xuống nháy mắt bỗng nhiên vỗ cánh phóng tới nghiêng phía trên không trung. cuối cùng hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Cứ việc không có đưa tiễn, nhưng ngoại giới động tĩnh hết sức rõ ràng. Làm tỷ tỷ đi về sau, Reni rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó chuyển thân nhìn về phía gian phòng người nào đó. Có chút đau đầu, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Ôm váy Dương đi vào gian phòng bên trong, nàng nhấc chân đem hắc mộc cửa phòng đóng lại, sau đó ngồi trở lại giường trước trên ghế. Nghĩ nghĩ, tay nâng lấy trứng rồng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở hôn mê nam nhân chỗ nách. Dò xét vài lần về sau, nàng nhịn không được thở dài, sau đó thấp giọng thì thào. Tỷ tỷ gọi ta đem ngươi giấu đi đâu? Nhưng tại cái này trên đại dương bao la, lại có thể đem ngươi giấu đến đó. Chần chờ, nàng nghĩ lại, đột nhiên nhíu mày, vì cái gì ta muốn đem ngươi giấu đi? Bọn hắn lại cái gì cũng không biết. Ngươi đã cứu ta, ta cảm tạ ngươi, có cái gì? Egan hẳn là báo đáp ngươi. Lời này để nàng hơi ổn định cảm xúc, nhưng trong lòng như cũ có chỗ buồn lo. Thế là ngồi ở chỗ đó lại tiếp tục lẳng lặng suy tư. Đáng tiếc không bao lâu, nàng lúc đầu tạm thời buông xuống tâm lại đột nhiên bị lần nữa nhấc lên. Một trận kinh khủng tê minh đột nhiên từ ngoài khoang thuyền dập dờn mà đến, xuyên thấu qua thân tàu tấm ván gỗ như cũ lộ ra to rõ không thôi. Thanh âm này để Reni toàn thân run lên, sau đó cuống quýt chạy đến ngoài khoang thuyền bong tàu bên trên nhìn lại. Liền gặp hai vị cưỡi rồng long kỵ sĩ chính tại phía trước bầu trời nhanh chóng tiếp cận nơi đây. Đằng sau đầu kia là vừa vặn rời đi Visernia, mà phía trước cái kia đạo khổng lồ màu đen long ảnh Reni càng là không có khả năng đoán không. Được, Aegon Targaryen, ca ca của nàng, cũng là trượng phu của nàng. Tiểu vương hậu bởi vậy có chút bối rối, nhưng không cho nàng bao nhiêu phản ứng thời gian. Cái kia màu đen cự long liền đã giáng lâm tiếp cận. Thuyền trên không, lượn vòng thân thể khổng lồ che khuất bầu trời. Chớp gió lớn đem mới vừa từ bong tàu dưới đi ra một chút thủy thủ thổi ngã trái ngã phải. Tên là Balerion cự long cuối cùng cũng không có đáp xuống bong tàu bên trên, bởi vì không bỏ xuống được. Nhưng tầng trời thấp lúc phi hành, một đạo cao lớn thân ảnh lại từ phía trên nhảy xuống tới, sau đó bước nhanh chạy về phía bong tàu cuối nữ nhân Reni. Hắn dậm chân mà đến kéo về phía sau cái tiểu vương hậu hai tay, mặt mũi tràn đầy kích động cùng vui sướng. Egan, ngươi làm sao nhanh như vậy? Vừa mới Visernia còn nói, tiểu vương hậu biểu lộ kinh ngạc, càng có chút quái gì. Người tới thấy không tự giác nghĩ đến trước đó nghe nói một chút nghe thấy. Trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Thế là mở miệng nói, cứu ngươi cái kia người Don ở đâu? Hắn là cái dũng sĩ, càng là cái anh hùng. Ta nhất định muốn báo đáp hắn. Nếu như khả năng, ta còn nặng hơn dùng hắn. Reni nghe vậy há to miệng, nhưng nàng chưa kịp nói chuyện, đối phương liền nghĩ đến cái gì nhìn về phía trước khoang tàu cửa vào. Thế là buông ra tay của vợ dậm chân đi tới. Chờ một chút, Egan, ta... Sau lưng có chút thanh âm hốt hoảng không có hấp dẫn đến Egan mảy may chú ý. Hắn mặc một bộ nặng nề khôi giáp tiến vào trong khoang thuyền. Cửa vào cái thang cùng khoang tàu sàn nhà bằng gỗ bị giẫm két vang rồi. Có người tiến lên đây khom mình hành lễ, sau đó bị mệnh lệnh mang theo đường. Ta nói là, ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Egan, ngươi trước chờ đã. Tiểu vương hậu dẫn theo váy bước nhanh đi theo tại sau lưng. Không có chuyện gì so ta hiện tại cảm kích chi tâm quan trọng hơn. Reni, ta không cách nào tưởng tượng mất đi ngươi về sau sinh hoạt. Ngươi cũng tưởng tượng không đến lúc trước nghe được ngươi tin chết lúc ta có bao nhiêu tuyệt vọng. Đối phương nói như thế, bước chân nhưng vẫn không đình chỉ. Reni nghe vậy tâm tình càng lộ vẻ lo nghĩ. Nhưng ngay sau đó trên mặt liền hiện ra một vòng kiên nghị đến. Tựa hồ đột nhiên hạ quyết định cái gì quyết tâm. ta chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này. Lời này để người trước mặt bóng lưng toàn thân run lên. Sau đó bước chân càng thêm gấp rút, nhưng mà hết thảy ý nghĩ cùng xúc động tại bọn hắn đến chỗ kia cửa gian phòng sau nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Giờ này khắc này, bất luận là sau lưng ánh mắt nhìn chằm chằm Reni, hay là đưa tay đẩy cửa vào, xem ra mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Egan quốc vương đều không tự giác sững sờ tại đương trường. Đập vào mặt trong không khí tràn ngập một cỗ ngọt ngào mùi. Kia là dược tề lâu dài chú lưu mà hiện ra đặc thù hương vị. Nhưng mà nơi này lại không có bất luận kẻ nào tồn tại. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, phòng bế gian phòng bên trong lúc này yên tĩnh im ắng. Mấy bình màu lam dược tề hỗn tạp biển hàng địa đồ cùng một chỗ bày ra trên bàn. Nơi hẻo lánh chỗ kia giường cây bên trên đã mất đi vốn nên tồn tại thân ảnh. Nhìn thấy chỉ có một đống mục nát trắng bệch cho bụi. Trộn lẫn đang khô quắt cây đay quần áo cùng màu nâu quần dài bên trong. Xem ra tựa như là một bộ cho bụi bổ sung hình người hình dáng. Hoặc là giống như là hạt cát trồng chất nhô lên người già. Mà tại cái này hình dáng dưới thân sàn nhà chỗ. Một viên tựa hồ co lại rất nhiều màu vàng trứng rồng lẳng lặng bày ra ở nơi đó. Như kim loại mặt ngoài theo ngoài cửa tia sáng vẩy vào mà lóe ra một vòng lóa mắt sáng bóng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.